Vô Thượng Sát Thần, chương 2667, Bí Văn, Khóc Chuyện Audio.com.cit, Tiêu Phàm nhìn xem kia 12 đạo thân ảnh, lập tức bàn tay nhẹ nhàng một nắm, ở Bạch Ma kinh hãi mục quang bên trong, trong đó 11 người toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Cái gì đều không lưu lại, chỉ có cái kia hắc bào trung niên nam tử vẫn như cũ sống sót. Nhưng hắn cũng máu me khắp người. Bất quá Bạch Ma biết rõ, không phải Tiêu Phàm giết không chết hắn, mà là cố ý giữ lại hắn một cái mạng mà thôi. Tha, tha mạng, tha mạng, hắc bào trung niên nam tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, đầu không muốn sống đồng dạng đập ở cát trên mặt đất. Chung quanh hạt cát toàn bộ đều nhuộm thành huyết sắc, màu đỏ tươi vô cùng. A, quân công trị rốt cuộc lại nhiều. Tiêu Phàm nhìn thấy bên hông quân công bảng trán phóng quang hoa. Quét một cái, lại là nhường hắn kinh ngạc không thôi. Quân công trị dĩ nhiên nhiều hơn 3 vạn. Vừa mới hắn rõ ràng giết là người A, làm sao sẽ gia tăng quân công trị đây? Chẳng lẽ, Bách Sát Tháp giết người, có thể cướp đoạt đối phương quân công trị? Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu được, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy cái này Bách Sát Tháp, chẳng phải là cổ vũ nhân tộc tu sĩ tự tương tàn sát. Tuy nhiên hắn không biết quân công trị ngoại trừ ở Bách Sát chiến trường các đại thành trì mua sắm đồ vật bên ngoài. Không biết còn có mặt khác tác dụng, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, vật này khẳng định có chỗ dùng. Hơn nữa càng nhiều càng tốt, tiền bối tha mạng A, hắc bào trung niên nam tử nghe được Tiêu Phàm lời nói. Tức khắc vô cùng hoảng sợ, nhìn đến, các ngươi thủ hộ ở chỗ này, cũng không phải là thật muốn 1000 vạn tượng phẩm thần thạch, mà là muốn giết ta, chiếm lấy ta quân công trị A. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem hắc bào trung niên nam tử nói. Không nói đồng dạng cổ thần cảnh tu sĩ, liền là thần vương cảnh tiền kỳ, cũng chưa hẳn có thể tùy tiện xuất ra 1000 vạn tượng phẩm thần thạch ca, nếu như không lấy ra được mà nói. Này hắc bào trung niên nam tử một nhóm, nhất định sẽ kiếm cớ giết hắn Tiêu Phàm. Không, không phải, chúng ta chỉ là nói đùa mà thôi. Hắc bào trung niên nam tử nói chuyện đều có chút run lên. Sợ hãi đến cực điểm, trong lòng của hắn cũng là phiền muộn vô cùng. Những cái kia thiên tài không phải đều là đã sớm tiến vào Bách Sát Tháp chỗ càng sâu sao? Làm sao còn có cường đại như vậy người ở chỗ này đây? Nói đùa, Tiêu Phàm một mặt khinh thường. Ngươi muốn giết ta chỉ là cùng ta nói đùa. Lý do này cũng quá gượng ép một chút a, nói một chút đi. Các ngươi vì sao muốn ở trong này ngăn cản người khác? Tiêu Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem hắc bào trung niên nam tử nói. Ngươi tốt nhất đừng nói dối. Nếu không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Ta, chúng ta là nghĩ cướp đoạt quân công trị cùng bảo bối. Bách Sát Tháp, giết chết những người khác, có thể chiếm lấy đối phương trên người tất cả quân công trị. Quân công trị ở ngũ đại cổ cương có thể đổi lấy các loại công pháp và pháp bảo. Hắc bào trung niên nam tử run run rẩy rẩy nói. Tiêu Phàm lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dáng. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy cái này Bách Sát Tháp có thể so sánh hắn tưởng tượng muốn hung hiểm rất nhiều. Chấm, một tầng này là như thế, kia hướng xuống mỗi một tầng, phải chăng cũng có đồng dạng người đâu? Tiền bối, ta nói câu câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt. Hắc bào nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, tức khắc trong lòng có chút phát hoảng. Ta biết rõ ngươi không có nói dối. Bất quá, ngươi điểm này tin tức còn không đủ để mua mạng ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ta có thể nói cho tiền bối một bí mật. Đổi tiểu nhất đầu mạng nhỏ. Hắc bào nam tử lại nói ra. Ngữ khí đều có chút run rẩy. Nói, Tiêu Phàm quát khẽ. Hắn cũng không muốn ở trong này lãng phí thời gian. Nghe nói, thiên tinh cổ cương một vị thiên kiêu nhân vật. Muốn mang đi thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc. Hắc bào nam tử chỗ nào còn dám do dự. Vội vàng nói ra, A Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. này thật đúng là một cái nặng cân bí văn a, chính hắn đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế mang đi đến cổ bạo hùng chờ bảy cái chủng tộc. Thế nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Có thể dĩ nhiên có người muốn đem 28 bộ lạc đều mang xuất thần ma kiếp. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được tin tức này, cùng một bộ bí pháp có quan hệ, thiên tinh cổ cương thiên kiêu, thật đang tìm kiếm một bộ kia bí pháp. Hắc bào nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm biến sắc, trong lòng tức khắc kích động lên, chỉ cần Tiêu Phàm hài lòng, hắn thì có sống sót hy vọng. Bí pháp sao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, nhìn đến, giải trừ 28 bộ lạc thể nội huyết mạch phong ấn. Mấu chốt có lẽ liền là một bộ này bí pháp, nếu như là người khác nói ra, Tiêu Phàm có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng một cái cổ cương thiên kiêu để lộ tin tức, vô cùng có khả năng không phải giả. Phốc phốc, đột nhiên, Tiêu Phàm đưa tay một chỉ điểm ra, nháy mắt xuất vào hắc bào trung niên nam tử mi tâm. Hắc bào trung niên nam tử tới chết đều không nghĩ đến. Tiêu Phàm lại còn là giết hắn. Xem ở bí mật này phân thượng, cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn liền không có dự định buông tha hắc bào nam tử. Huống chi, cái này sự tình có thể đều có thể nhỏ, hắn cũng không muốn càng nhiều người biết rõ. Dứt lời, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma liền hướng lấy thứ tiếp theo tầng đi đến. Bạch Ma trầm ngâm nói, tiểu tử, vấn đề này nếu như là nói thật, có lẽ là một cơ hội. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, cười khổ nói, bách sát tháp lớn như vậy, không có dễ dàng như vậy có thể tìm tới kia bí pháp. Muốn giải trừ Hùng Lân bọn họ thể nội huyết mạch phong ấn. To lớn nhất hy vọng vẫn là thành công đến tầng thứ 100. Này 40 tầng cơ bản đều là cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma. Chiếu dạng này tình thế xuống dưới, 50 tầng về sau, thần vương cảnh dị ma đều có không ít, muốn xông qua 100 tầng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch Ma ngưng tiếng nói, Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết rõ không dễ dàng, nếu không mà nói, cũng không có khả năng trên vạn năm không có người đến qua 100 tầng. Cũng may bách sát tháp cũng không phải 1-2 năm liền sẽ quan bế. Hắn hiện tại còn có đầy đủ thời gian, bất chi bất giác, hai người tiến nhập 41 tầng, một tầng này nguy hiểm trình độ rõ ràng so 40 tầng nguy hiểm rất nhiều. Cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma số lượng lại tăng lên một thành tả hữu. Một tầng này Tiêu Phàm không có động thủ đồ sát dị ma, mà là nhanh chóng tìm kiếm nhập khẩu. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn giết người đoạt bảo a? Chấm, Bạch Ma chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm tâm tư, giết chết nhân tộc tu sĩ, quân công chỉ tuyệt đối so chém giết dị ma đến nhanh rất nhiều. Là cá nhân đều sẽ sinh ra dạng này tâm tư, dạng này đã có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể chiếm lấy quân công trị, không tốt sao? Tiêu Phàm cười cười nói, đương nhiên, ta cũng chỉ giết nên giết người, nếu như đánh chủ ý đánh tới ta trên đầu. Ta không để ý sát nhất về. Bạch Ma cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, chỉ có thể âm thầm thay những cái kia cướp đoạt Tiêu Phàm người cầu nguyện. Không bao lâu, Tiêu Phàm hai người rốt cục tìm được thông hướng 42 tầng nhập khẩu. Bất quá cũng không có như Tiêu Phàm suy nghĩ như vậy. Nơi này không có người mai phục, kia lối vào, lại là tụ tập vô số tu sĩ. Từng đạo ồn ào thanh âm vang lên. Rất nhiều tu sĩ biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Này nhập khẩu là ta Đại Hoang Đế vực địa bàn. Không phục, có thể lên đến một trận chiến. Thắng ta, liền có thể tiến về 42 tầng. Thua, đưa trước 100 vạn tượng phẩm thần thạch. Lần này gặp gỡ là trắng trợn cướp đoạt. Bạch Ma cổ quái nói. Tiêu Phàm lại là trầm mặc không nói. Thanh âm này, làm sao có chút quen tai đây? Cách chương.